Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sáng, dưới cảnh vật đẹp đến như vậy, gió nhẹ thổi mơn man trên da thịt. Tần Hạo cảm giác như có một sức quyến rũ mơ hồ đang từ từ muốn mình quay đầu lại. Hắn làm sao buông tha? Bây giờ hắn phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc tìm ra một đối sách. Hắn đổ mồ hôi, cả người hết sức tập trung, căng thẳng. Trong nháy mắt, hắn thò tay vào trong túi càn khôn, nhẹ nhàng ngoáng ngoáng ở trong đó. Túi đã được mở ra, từ bên trong rút ra vài lá bùa. Những chữ thứ này là Tần Hạo đã cẩn thận chuẩn bị, có dương phù, cũng có cả thanh tâm phù. Có thể nói hai loại phù chú này bây giờ đã trở thành một loại, hai loại phù chú quen thuộc mà hắn đã sử dụng, cho nên không bao giờ thiếu. Tần Hạo niệm thần chú rất nhanh, dán lên thanh tâm phù ở trên vai và cầm dương phù ở trên cánh tay. Nhất thời hắn cảm giác một cỗ dương khí bắt đầu tràn ngập từ trên hai tay và đầu vai của mình. Tần Hạo bỗng nhiên có một cảm giác như kim châm vào lưng. Tinh thần của hắn run lên. Hắn biết lúc này không thể nào phân tâm được. Một khi bị đối phương đánh úp là vô cùng bất lợi. Dưới lực lượng thần bí điều động, Tần Hạo là thân bất do kỷ, chậm rãi quay người, nhìn thấy cảnh tượng ở đằng sau lưng, hắn run lên hít một hơi khí lạnh. Phảng phất cảnh tượng vô cùng mỹ lệ, một cô gái rất đoan trang, thậm chí là một cô gái còn lộ ra một cỗ tiên khí, đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ yêu kiều thướt tha, giống như là tiên nữ hạ phàm. Cô gái kia đang nhìn hắn, yêu kiều cười một tiếng, nụ cười của nàng rất ngọt ngào. Nhưng lúc này, nàng đứng ở trong một khung cảnh như vậy, làm cho Tần Hạo không thể nào tưởng tượng nổi, hắn cũng không thể nào tưởng tượng liên tưởng được nàng với một quỷ hồn. Trong lòng của Tần Hạo kinh ngạc, liệu rằng mình có phải là đang cảm nhận sai? Nghĩ đến đây, Tần Hạo lập tức vận dương khí, làm cho ánh mắt của mình sáng lên một chút, cũng cố ý bôi một ít lệ mắt châu lên mắt, làm cho thị lực của mình được tăng cường. Thế nhưng khoảng cách gần như vậy, quỷ hồn trước mắt, diện mạo cũng không có chút nào dữ tợn. Điều này làm cho Tần Hạo càng thêm kinh ngạc. Chương 362. Cây sáo bay lơ lửng. Không lẽ nói quỷ hồn trước mắt hoàn toàn là sai, nhưng toàn bộ sự kiện đã hiện ra chân thật đến như vậy. Không tin cũng không được. Nhìn nữ tử tuyệt vời kia đang đứng trước mắt của mình, Tần Hạo lộ ra một biểu tình giật mình. Ít nhất ở trong này chắc chắn là có bí mật gì đó. Người là người hay là quỷ? Tần Hạo hỏi. Người cảm thấy thế nào? Nữ tử áo trắng cũng không trả lời, ngược lại lại hỏi lại Tần Hạo, ý vị sâu xa. Dù sao ta cảm giác được ngươi cũng rất đẹp. Những lời này là xuất phát từ nội tâm. Ngươi cũng hài hước lắm. Cô gái áo trắng phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc. Nhìn qua cũng không có vấn đề gì, nhưng tại sao Tần Hạo lại cảm thấy trong lòng run lên sợ hãi? Nếu như vậy thì ngươi đứng đây làm gì? Ngươi an vị ngồi xuống, nghe ta đàn hát một bài được không? Cô gái áo trắng hỏi. Tần Hạo gật đầu, hắn ngồi xuống, cung kính không bằng tuân lệnh. Bây giờ hắn muốn án bình bất động để xem tình hình như thế nào. Nữ tử kia lúc này cũng không quan tâm đến Tần Hạo mà vẫn phiêu phiêu bay ở trên một tảng đá, nhìn một vòng qua xung quanh dường như là để lấy cảm xúc. Rồi sau đó nàng bắt đầu trình diễn một bài hát, âm sắc rất chậm chạp, nhẹ nhàng, tiếng hát bay vút lên cao. Tần Hạo đối với âm luật cũng không quá hiểu biết, thế nhưng tối thiểu là tâm tình thưởng thức hắn vẫn có. Hắn đang nhắm mắt lặng lặng lắng nghe. Phong cảnh ở nơi đây cộng với tiếng hát của nàng mang đến cho Tần Hạo cảm giác như là rơi vào tiên cảnh, cảm thụ được âm luật tuyệt vời. Tâm thần của Tần Hạo rơi vào một trạng thái hưởng thụ, sau đó từ từ chìm đắm xuống. Trong lúc còn đang miên man chìm vào những giai khúc nhẹ nhàng, thế nhưng tựa hồ như trong tâm thần của hắn có một cảm giác gì đó không giống, trong lòng run lên, hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy dưới ánh trăng khung cảnh xung quanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net